Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 185, quyết tâm. Góc truyện audio.com. Cầm lấy mặt nạ đồ án hỏa diễm. Shisui nghi hoặc hỏi, đây là phương pháp cứu vớt Uchiha. Hyuga Kagami chậm rãi nói, thế cục phát triển đến tình trạng này, muốn hóa giải mâu thuẫn giữa thôn và Uchiha cũng đã không còn khả năng. Tất nhiên nếu không có biện pháp hóa giải, vậy chúng ta phải đổi một suy nghĩ khác, tận lực duy trì cục diện hiện tại, trì hoãn mâu thuẫn bộc phát, chờ đợi thế cục thôn trong tương lai xuất hiện biến hóa. Shisui một bên thay kiện áo choàng Hyuga Kagami đưa cho hắn. Một bên hỏi, nhưng làm sao để trì hoãn đây? Hyuga Kagami chỉ mặt nạ bản thân, tìm cho bọn hắn một cái địch nhân chung, nhìn một chút cái mặt nạ trên tay. Shisui nghi hoặc nói, ngài chỉ là tổ chức Kami. Hyuga Kagami nói, cái mặt nạ này của ta đại biểu thân phận là một trong các thành viên tổ chức Kami. Xuyên thủy, nếu như ta lấy thân phận ninja săn tiền thưởng, đem thi thể Goro đến chợ đen đổi tiền thưởng, ngươi cảm thấy cao tầng trong thôn sẽ làm gì đối phó ta? Chấm, Shisui không cần nghĩ ngợi đáp, nếu ngài đem thi thể Goro đi đổi tiền thưởng, vậy mặt mũi Konoha chúng ta liền ném đi rồi. Chỉ sợ đến lúc đó Hokage đại nhân sẽ phái ra ám bộ truy sát ngài. Không sai. Thôn thậm chí còn có khả năng ở trong chợ đen tuyên bố giải thưởng cho cái đầu của ta. Chấm, dừng một chút, Hyuga Kagami cười nói, bởi thế, tổ chức Kami chúng ta sẽ triệt để đắc tội cao tầng trong thôn. Shisui hỏi, sau đó thì sao? Hyuga Kagami nhìn thẳng Shisui, chỉ vẻn vẹn đắc tội cao tầng trong thôn là không đủ. Tiếp đó chúng ta liền phải ra tay với tộc Uchiha. Diệt trừ phái chủ chiến trong tộc Uchiha. Cái gì? Chấm chấm, Shisui giật nảy cả mình. Khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Hyuga Kagami. Ngài muốn ta hạ độc thủ với tộc nhân? Hyuga Kagami lạnh lùng nói. Ngươi còn muốn né tránh đến lúc nào? Ta, Shisui há to miệng, cuối cùng lại không nói được gì. Chỉ có thể cúi đầu, dùng vũ lực ngăn cản gia tộc phản loạn. Là cấm kỵ trong đáy lòng Shisui. Nếu thật đến ngày đó, hắn sẽ không chút do dự. Nhưng trước khi đến ngày đó, đừng nói là kế hoạch gì đó. Thậm chí chỉ nghĩ thôi hắn cũng không muốn nghĩ đến chuyện này. Mà lời Hyuga Kagami nói, đã chỉ thẳng cấm kỵ trong lòng hắn, khiến hắn không thể không đối mặt. Nhìn qua ánh mắt có chút né tránh của Shisui, Hyuga Kagami nói, nên hạ quyết tâm đi, bằng không, chờ đợi Uchiha chính là toàn tộc già trẻ lớn bé, một tên cũng không để lại. Shisui quát, Hokage đại nhân sẽ không làm như vậy, đệ tam xác thực sẽ không dễ dàng động thủ. Dừng một chút, Hyuga Kagami tiếp tục nói, nhưng một khi đã động thủ, đệ tam cũng quyết không nhân từ nương tay. Cả tộc phản loạn, bất luận là cái nhẫn thôn nào cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Không lâu trước đó làng sương mù cũng loạn, Yuki nhất tộc, Kaguya nhất tộc đều tham dự phản loạn, sau đó liền bị làng sương mù triệt để tiêu diệt, huyết mạch cơ hồ đoạn tuyệt. Shisui phi thường rõ ràng, Uchiha phản loạn là tuyệt không có khả năng thành công, bởi vì dù nắm giữ ba đôi Mangekyo Sharingan, Uchiha cũng không phải đối thủ của một mình Hyuga Kagami. Hiển nhiên, lần trước Hyuga Kagami dựa vào cự hình Tensei gần trên mặt trăng tiến vào trạng thái thiên sinh. Quét ngang tất cả, lưu lại cho Shisui ấn tượng quá mức sâu sắc. Có thể nói, Shisui là người duy nhất trước mắt thấy qua trạng thái mạnh nhất của Hyuga Kagami. Bởi vậy, so sánh với việc toàn bộ già trẻ lớn bé đều bị tiêu diệt. Chỉ là giết một chút phái chủ chiến. Đối với Shisui mà nói, nó dễ tiếp nhận hơn nhiều. Do dự chốc lát, Shisui gập gềnh hỏi, vậy ta phải giết bao nhiêu tộc nhân? Hyuga Kagami nói, giết tới khi toàn tộc Uchiha đều đem đầu mâu chỉ hướng tổ chức Kami chúng ta mới thôi. Hyuga Kagami ý nghĩ rất đơn giản, chính là hung hăng đá cao tầng trong thôn một cước, sau đó trở tay cho Uchiha một tát. Đánh cho tất cả nở hoa. đem oán hận của song phương đều hấp dẫn đến trên người tổ chức Kami. Dù sao cái gọi là tổ chức Kami, chỉ là Hyuga Kagami thuận miệng chém gió ra mà thôi. Dùng để hấp dẫn cừu hận không gì thích hợp hơn. Shisui buồn rầu ôm đầu. Nhưng ta không hạ thủ được. Ta làm sao có thể ra tay với đồng tộc đây? Động thủ không phải Uchiha Shisui. Động thủ là viêm ma của tổ chức Kami. Sau đó, Hyuga Kagami lại cười nói. Nếu như ngươi không hạ được tử thủ, vậy đem người giao cho ta xử lý cũng được. Mỗi một cái tộc nhân Uchiha mở ra Sharingan 3 câu ngọc. Đều là vật thí nghiệm phi thường ưu tú. Đám cực đoan nhất, hiếu chiến nhất trong tộc Uchiha cơ hồ đều là người sở hữu Sharingan 3 câu ngọc. Dù sao, nếu bản thân không có thực lực cường đại, cũng đảm đương không nổi phái chủ chiến. Mà những tên hiếu chiến này đối với thôn hay tộc Uchiha đều là có hại, cho nên tiến hành nhân thể thí nghiệm với họ. Hyuga Kagami không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Shisui suy nghĩ thật lâu. Hỏi, cái biện pháp này thật có thể trì hoãn Uchiha phản loạn sao? Hyuga Kagami nhẹ gật đầu. Đúng vậy, cái biện pháp này là được thực tế nghiệm chứng nha. Ở nguyên thời không? Dưới sự uy hiếp của tổ chức Akatsuki, ngũ đại nhẫn thôn vốn có huyết hải thâm cừu đã bị đẩy đến cùng một chỗ. Hợp thành liên quân ninja lớn chưa từng có. Có được câu trả lời chắc chắn của Hyuga Kagami, Shisui thu lại vẻ bàng hoàng trên mặt, đem mặt nạ, viêm ma, đeo trên mặt, thấy Shisui mang lên mặt nạ, viêm ma, Hyuga Kagami mỉm cười, đi thôi, tới chợ đen đổi tiền thưởng. Shisui nhẹ gật đầu, đang chạy như bay, Hyuga Kagami tựa hồ nhớ tới gì đó. Nói ra, lúc ra tay với đám chủ chiến, chúng ta ưu tiên chọn những tộc nhân là một đôi huynh đệ. Shisui hỏi, vì sao vậy? Hyuga Kagami nghĩ nghĩ, không có giải thích với Shisui, chỉ là thuận miệng nói. Dùng một lần giải quyết một đôi huynh đệ, lực ảnh hưởng của chuyện này hẳn sẽ càng lớn. Mục đích chân chính của Hyuga Kagami, tự nhiên là muốn hai đôi Sharingan 3 câu ngọc của một đôi huynh đệ để tiến hành thí nghiệm. Nhìn xem có thể hay không thúc đẩy sinh trưởng ra hai cặp Mangekyo Sharingan. Sau đó chế tạo ra một đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Bất quá xác suất này thực sự quá thấp. Bởi vậy, hắn cũng lười giải thích với Shisui. Nhưng từ khi có ý nghĩ này, hắn cảm thấy cái thí nghiệm này đáng giá thử một lần. Thật ra trong ngàn năm lịch sử của tộc Uchiha, nắm giữ vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, tựa hồ chỉ có hai người Uchiha Madara và Uchiha Sasuke. Từ trên mặt xác suất, ngàn năm qua Uchiha có vô số tộc nhân, nhưng tiến hóa ra vĩnh hằng Mangekyo Sharingan vẻn vẹn chỉ có hai người. Xác suất này đúng là thấp đủ dọa người. Nhưng đáng chú ý là, lúc Itachi biết được phương pháp tiến hóa vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, hắn hoàn toàn là từng bước một dẫn đạo, cuối cùng nhường đệ đệ Uchiha Sasuke tiến hóa ra vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Có thể nói, vĩnh hằng Mangekyo Sharingan của Uchiha Sasuke, chính là Uchiha Itachi chế tạo cho hắn. Hay nói cách khác, sau khi biết phương pháp chính xác chế tạo ra vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, chuyện này cũng không phải quá khó như trong tưởng tượng. Cách chương